Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 710, Đạo Pháp. Thiên kiếp nguyền rủa, trong sân trong nháy mắt, yên tĩnh, nhìn na cha nổi giận bộ dáng. Trong lòng Ân Thập Nương máy động, lại không biết na cha vì sao như vậy, cha nhi xảy ra chuyện gì. Lý Tĩnh lần nữa ngồi xổm người xuống. Đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai Na Cha, trong lòng chán nản nói, "Cha nhi, sau đó Lý gia gánh nặng muốn đặt ở trên bờ vai ngươi." Na Cha hai mắt ma khí ẩn hiện, đang phấp phới Hỗn Thiên Lăng dưới sự phụ trợ như yêu giống như tiên, "Vì sao ngươi hay sao cho những này sâu kiến quỳ xuống?" "Cha nhi," Lý Tĩnh mày nhăn lại, hắn tự nhiên biết đến Na Cha chỉ chính là cái gì. Na Cha chậm rãi ngẩng đầu, ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu ở trong hai mắt thiêu đốt. Tay nhỏ ánh sáng lóe lên, toàn thân ngân bạch màu mực thần hỏa thương nắm thật chặt trong tay. Một bầy kiến hôi, dám khiến cha ta quỳ xuống. Nếu không phải cha ta Trần Đường Quan sớm đã bị hải yêu đồ thành các ngươi dám khiến cha ta quỳ xuống. Dứt tiếng, Na Cha cả đã bị màu đỏ ma diễm bao vây, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái nào tà ma hàng thế. Thấy này bộ dáng, Lý phủ trên quảng trường cái này dày đặc đến tới gần vạn Trần Đường Quan bách tính cùng nhau dùng mình một cái, muốn chạy trốn, nhưng ở ma diễm uy áp bên trong liên động một ngón tay cũng khó khăn. "Cha nhi ngươi làm cái gì? Mau mau dừng tay." Trong lòng Lý Tĩnh kinh hãi, dáng vẻ bây giờ của Na Cha cùng nhập ma cũng không có gì khác nhau. "Cha nhi, cha không nên gạt ngươi, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay tất cả mọi người là tới vì ngươi khánh sinh ra. Nếu là bọn họ thật chán ghét ngươi, cha vô luận như thế nào cũng không mời được." Mắt thấy lời nói rơi xuống, Na Cha vẫn không có bất kỳ dao động. Ân Thập Nương đột nhiên tiến lên phía trước nói, "Cha nhi, chẳng lẽ ngươi quên sư phụ đối với ngươi dạy bảo?" Nói, Ân Thập Nương hình như nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói, "Là có người hay không nói gì với ngươi, cha nhi đừng nghe tin người bên ngoài nhiều lời, coi như ngươi không tin ta và ngươi cha, cũng hầu như phải tin tưởng sư phó ngươi đi." Nghe được mẫu thân nhắc lên sư phụ mình, xoay quanh Na Cha thiêu đốt kịch liệt ma diễm đột nhiên dừng lại nhảy vọt. Đỏ bừng hai mắt cũng mơ hồ muốn bắt đầu khôi phục. Nhưng một bên khác, giấu ở không đáng chú ý chỗ một cái lão nông hai mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, bên tai Na Cha liền nhớ tới một trận nói nhỏ, "Chẳng lẽ ngươi quên trước kia mà nói? Cha mẹ ngươi đều là đang gạt ngươi. Ngay cả vậy ngươi lão sư đều chỉ là vì trong cơ thể ngươi ma hoàn. Bọn họ chưa hề đưa ngươi xem như thân nhân, thậm chí không có làm nhân loại, không tin. Ngươi gọi ngay bây giờ mở bên hông cha ngươi lúc nãy tự mình cho ngươi nịt lên cẩm nang. Vậy căn bản không phải cái gì bình an phúc, mà một tấm dẫn ma tụ lôi nguyền rùa. Mắt thấy mới là thật, nếu ngươi không tin đều có thể đem cẩm nang mở ra. Thoát ly cẩm nang, trên bùa thiên kiếp khí tức ngươi cần phải rất quen thuộc. Nếu như ta không có đoán sai, phù này bên trên cần phải còn có sư phó ngươi khí tức." Nghe được bên tai nói nhỏ, bị từ từ dập tắt ma diễm bao vây, Na Cha đưa tay đem thắt ở bên hông cẩm nang một thanh lột xuống. "Cha nhi không thể." Trong lòng Lý Tĩnh kinh hãi, chẳng biết tại sao. Đáp ứng tới trước trợ trận Diệp Chân cũng không đến. Trước mắt thuận lợi chỉ có tử mẫu dẫn lôi phù này có thể trợ giúp Na Cha trốn khỏi một kiếp. Nhưng Na Cha lại im lặng, ma diễm trong tay bay lên, đem cẩm nang đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra trong đó tấm kia bởi vì thiên kiếp khí tức lóe ra màu tím vàng lôi quang phù triển. Tử mẫu dẫn lôi phù này cần đảo chuyển càn khôn. Trong đó trừ nồng hậu dày đặc thiên kiếp khí tức ngoài ý muốn, còn có trong cơ thể Na Cha ma khí cùng huyết khí. A, tử mẫu dẫn lôi phù trong tay trong nháy mắt biến thành cho bụi. nguyên bản dập tắt ma diễm trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, lại màu máu khí tức nồng nặc đến cực hạn, kèm theo một luồng sóng lớn màu máu xoay tròn. Khoảng cách gần nhất Lý Tình Ân thập nương thoáng qua thuận lợi bị hất bay ra ngoài. Cha nhi, Ân thập nương khóe miệng chảy máu, hiển nhiên xử trí không kịp đề phòng xuống bị thương không nhẹ. Một luồng uy áp khó có thể tưởng tượng từ trong ma diễm bạo phát. Nhưng hạ trong nháy mắt, ma diễm cấp tốc thu liễm, lộ ra tiểu Na Cha lúc này dung mạo. Chẳng qua là lúc này Na Cha đã không còn là một bộ 3 tuổi đứa bé bộ dáng, mà một thân màu đỏ như máu chiến y ra thân, dưới chân thiêu đốt lên thần hỏa màu sắc rực rỡ kim luân xoay tròn cấp tốc. Cầm trong tay thần hỏa thương, hỗn thiên lăng xoay quanh quanh người phất phới, càn khôn quyển thuận lợi phảng phất tiên luân đồng dạng tại sau lưng xoay chậm chậm. Càng thêm hơn người dài ra tóc tựa như thiêu đốt liệt diễm. Thân cao cũng thay đổi thành 13-14 tuổi thiếu niên bộ dáng. Chẳng qua là trong hai mắt lộ ra 3 thước tà quang, ở đây không có bất kỳ cái gì một người có can đảm nhìn thẳng, đánh. Không đợi Ân thập nương kinh hô, hoàn toàn mất phương hướng tâm trí Na Cha tại chỗ vọt lên. Thần hỏa thương trong tay giơ cao. Dù chưa phát động thần hỏa kỹ năng, nhưng thần thương nhỏ máu nhận chủ về sau, đang phát động công kích lúc sẽ nặng dựng vạn cân. Một thương này đi xuống, lấy điểm rơi làm trung tâm, 100 mét bên trong phàm nhân tuyệt đối phải đánh chết một mảnh. Lý Tĩnh thấy đây, lại là mục đích thử muốn nứt, cũng không phải đau lòng bách tính chi mệnh. Mà thấy được có thể rời đi thiên kiếp phù triện ở liệt diễm bên trong biến thành cho bụi, trong lòng tuyệt vọng về phần, càng không muốn nhi tử nhà mình lây dính sát nghiệt, chết còn bị vạn người thóa mà, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, ở nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, bảo kiếm trong tay giơ cao, đem mũi thương đỡ được. Một tiếng vang thật lớn. Ở trong cự lực, Lý Tĩnh trong nháy mắt quỳ một chân trên đất. Nhưng kỳ quái là, lấy thực lực Lý Tĩnh căn bản là không có cách tiếp nhận đã có được vạn cân chi lực thần hỏa thương. Huống chi còn có Na Cha tự thân lực đạo gia trì. Nhưng trước mắt lại chỉ bị ép tới quỳ một chân trên đất. Mắt thấy dân chúng bắt đầu chạy tứ phía, giấu ở trong đám người lão nông mặt lộ nụ cười. Đối với bên cạnh lấy áo choàng che đậy bóng người nhân đạo, ngao bính. Cơ hội của ngươi tới, chỉ cần giết Na Cha, ngươi chính là Trần Đường Quan anh hùng. Có chiến tích liền có thể ở phong thần trong đại chiến kiến công lập nghiệp. Đến lúc đó bước vào thiên giới, mới có thay đổi long tộc ngươi hiện trạng cơ hội. Nhưng lời nói rơi xuống một hồi, bên cạnh cái kia giấu ở áo choàng bên trong người cũng chưa hết xuất thủ. Lão nông khẽ nhíu mày, quát khẽ, phải biết hết thảy đó đều lấy chú định. Mặc kệ người xuất thủ hay không, Na Cha đều phải chết. Nhưng hắn là ta bằng hữu duy nhất, giấu áo choàng bên trong ngao bính trầm giọng nói. Ngẫm lại long tộc ngươi tình cảnh bi thảm, Na Cha nhất định phải chết. Nếu chết ở dưới thiên kiếp sẽ chỉ hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Nhưng nếu chết ở trong tay ngươi, tối thiểu nhất còn có một tia luân hồi chuyển thế, lần nữa đầu thai làm người cơ hội, Thái Ất chân nhân kiên nhẫn đã muốn hao hết. Mắt thấy Lý Tĩnh ở hoàn toàn mất phương hướng tâm trí trong tay Na Cha hiểm tử hoàn sinh, ngao bính trầm giọng nói, ngao bính khẩn cầu sư phụ một chuyện. Chuyện gì? Thái Ất chân nhân không kiên nhẫn nói. Đồ nhi cái này xuất thủ toàn lực đem Na Cha tru sát, nhưng mời sư phụ thu Na Cha 3 hồn, về sau lấy long tộc ta chí bảo vạn năm huyền ngó sen làm dẫn, là Na Cha tái tạo thân thể, mời được sư phụ đáp ứng. Dù sao Na Cha trừ là đồ nhi duy nhất bằng hữu bên ngoài, còn đã cứu đồ nhi một. Ngao bính quỳ xuống trước mặt Thái Ất chân nhân khẩn cầu. Ai? Thôi, vì sư đáp ứng ngươi chính là. Trong mắt Thái Ất chân nhân lóe lên một tia hàn mang. nếu không phải là hoàn thành trong lòng kế hoạch cùng nhiệm vụ. Cái này thượng cổ tội tộc hắn là chơi đùa không muốn trêu chọc. Liền vào lúc này, Na Cha trong tay mũi thương đã muốn đâm xuyên qua mi tâm của Lý Tĩnh. Một thanh hoàn toàn do huyền băng tụ thành búa lớn đem trong tay Na Cha mũi thương đỡ được. Đánh, chẳng qua là thần hỏa thương nguyên bản có chút mất hiệu lực, vạn cân chi lực đột nhiên lại có tác dụng, trong tay Ngao Bính huyền băng ngưng tụ, có thể xưng vô kiên bất tồi búa lớn vậy mà rời tay bay. Người cũng lui về sau mấy bước, chẳng qua Na Cha trung quy là mất đi lý trí, lại bởi vì một ít duyên cớ, một thân thực lực liền ba thành đều không thể phát huy. Ngao Bính lui về sau mấy bước thuận lợi bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt ổn định thân hình. Đồng thời cũng phát hiện Na Cha lúc này loại trạng thái này. Thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt ngưng tụ, long tộc khống thủy thần thông trong nháy mắt bạo phát. Bên ngoài trần đường quan trong chốc lát thuận lợi nhấc lên cơn sóng thần. Trong đó càng có hơn một đạo tráng kiện vòi rồng xông thẳng tới chân trời. Vượt qua gần 100 mét cao trần đường quan tường thành, thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, đem Na Cha bao phủ ở bên trong, tạo thành một đạo nhược thủy lồng chim đem nó vây khốn. Mắt thấy Na Cha ở trong nhược thủy lồng chim không ngừng bạo phát, nhưng thủy chung như pháp đột phá cái này chí nhu thủy lao. Ngao Bính thuận lợi nhịn không được nói, từ bỏ đi. Hết thảy đó đều là mệnh chung chú định. Đáng tiếc, hoàn toàn mất đi lý trí Na Cha căn bản nghe không được câu nói của Ngao Bính. Chính là nghe được cũng sẽ không tác đáp, nếu không phải bởi vì trong lòng bi thống đến cực hạn. Đã có thể rất khá khống chế ma hoàn lực lượng Na Cha như thế nào lại bị ma khí khống chế. Ngao Bính vẻ mặt khẽ động, theo bản năng mắt nhìn sắc mặt lạnh như băng sư phụ. Nghĩ tới Na Cha kết cục, thuận lợi cắn răng một cái, khống chế nếu nước lồng chim bắt đầu đối với Na Cha tiến hành rảo sát. Chẳng qua là cái này rảo sát còn chĩa mũi nhọn vào thân thể. Ngao Bính chẳng qua là dự định đem ẩn chứa ma hoàn chi lực thân thể đánh nát. Về sau lại lấy Long Cung Chí Bảo cứu giúp. Tuy vô pháp cùng ma hoàn tiềm lực so sánh với, nhưng cũng là tam giới ít có thân thể. Nhưng vượt quá Ngao Bính tưởng tượng chính là một trong những tuyệt kỹ của hắn. Nhược thủy lồng chim đem trước Na Cha vùng vẫy lúc hấp thu lực lượng trong nháy mắt thả ra hình thành lực xoắn vậy mà không có đối với Na Cha tạo thành tổn thương chút nào. A, một tiếng tức giận, nguyên bản ở nhược thủy lồng chim rảo sát bên trong như muốn dập tắt ma diễm lần nữa bay lên bảo phát. Nhất là trong tay nguyên bản yên lặng thần hỏa thương, hình như cảm nhận được tương khắc lực lượng, nguyên bản sáng lên màu bạc trong nháy mắt lóe lên cửu thải ánh sáng. Liền ở cái này màu sắc rực rỡ ánh sáng bay lên trong nháy mắt, mũi thương thần hỏa phun ra ra, trong nháy mắt đốt khắp cả thân súng. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, không chỉ nhược thủy lồng chim trong nháy mắt biến thành hơi nước tiêu tán, ngay cả Na Cha cái này một thân tà hỏa đều bị ép xuống. Không có ma hoàn tà khí chống đỡ, Na Cha tựa như quả cầu da xì hơi bình thường lần nữa biến thành 3 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Lại bởi vì ma khí bạo phát, tâm trí chịu vọt lên hôn mê, Ân Thập Nương liền vội vàng tiến lên tiếp nhận sắp ngã xuống đất Na Cha. Nằm trên đất bị thương không nhẹ Lý Tĩnh thở dài, khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhiều chút cứu giúp, không biết ân công họ gì. Lý Tĩnh hướng Ngao Bính chắp tay hành lễ nói, không cần phải nói cảm ơn. Ngao Bính nói, khóe mắt liếc qua theo bản năng mắt nhìn Thái Ất chân nhân vị trí. Trước mắt Na Cha đã từ thối lui ra khỏi trạng thái nhập ma lại nằm ở trong hôn mê. Chẳng qua là hiện tại hạ thủ, ở sở cầu danh tiếng, ở hữu nghị đều, chẳng qua là ở Ngao Bính xoắn suýt đến cực điểm, vừa đến huyễn ảnh chớp mắt là đến, Ngao Bính lại bởi vì trong lòng phức tạp bỏ bê phòng bị. Cũng càng thêm không nghĩ tới bạn thân phụ thân, mình vừa rồi đã cứu một mạng Lý Tĩnh vậy mà đột nhiên ra tay với mình. Nhưng vừa muốn ngăn cản, ai ngờ Lý Tĩnh cũng không phải là muốn công kích, mà muốn ôm đồm xuống đối phương che mặt khăn lụa. Trong lòng Ngao Bính giật mình, nhanh lấy tay áo che mặt, lại không nghĩ rằng trên trán mình còn chưa hóa đi sừng rồng. Sừng rồng, trách không được Lý Mỗ luôn cảm thấy trên người ngươi có cỗ khí tức quen thuộc. Lý Tĩnh trầm giọng nói, ai, thấy tình huống như vậy, đã dự liệu được cái gì? Thái Ất chân nhân thở dài. Thân phận bại lộ, có lẽ là trong lòng xấu hổ, không dám đối mặt bằng hữu duy nhất của mình. Ngao Bính trong nháy mắt ngự không đi, nhưng phát hiện Ngao Bính thân phận Lý Tĩnh, nghĩ tới mấy năm này sưu tập đến tình báo, Trần Đường Quan bởi vì luyện ngục người canh giữ Đông Hải Long tộc khuyết điểm đưa đến hàng năm đều có đại lượng bách tính bị yêu ma cắn nuốt, nổi giận từ trái tim nổi lên, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lý Mỗ nhất định sẽ thượng tấu đại vương, khiến đại vương đốt sách tấu ngày, chị Long tộc ngươi tội. Vừa mới nói xong lời này, trong lòng Lý Tĩnh thuận lợi sinh ra một tia không ổn cảm giác. Mình lời này có chút xúc động, nếu là đối phương vì vậy mà sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư, Trần Đường Quan lại như thế nào ngăn cản? Quả nhiên, ở Lý Tĩnh dứt tiếng đồng thời, nguyên bản cấp tốc bỏ chạy Ngao Bính trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ hư không. Sắc mặt khó coi, ai, vốn chỉ là giết một người là có thể, hiện tại lại đảo ngược, đều phải giết chết. Ngẫm lại Đông Hải ngươi Long tộc hoàn cảnh hiện tại, suy nghĩ lại một chút ngươi gánh vác sứ mệnh, trước mắt đã không cần vi sư nhiều lời đi, đã biến trở về chân dung Thái Ất chân nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Ngao Bính, sắc mặt không chút hoang mang, nhìn trong lý phủ những kia chưa thể chạy trốn bách tính tựa như nhìn dưới chân con kiến. Nhưng lại ở trong lòng Lý Tĩnh gấp nghĩ phải làm gì cho đúng. Trong lòng Ngao Bính đặt quyết tâm, ánh sáng màu lam từ hư không mà thành, từ song trưởng hội tụ, một đôi huyền băng búa lớn bị nắm trong tay, yêu lực trong nháy mắt bạo phát. Có Linh Châu gia trì, cả Đông Hải chi thủy trong nháy mắt rung động, chợt mười mấy đạo ngàn trượng đường kính thủy long quyển trong khoảnh khắc thuận lợi hội tụ lại. Trên bầu trời Trần Đường Quan, đem toàn bộ Trần Đường Quan bao phủ, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, uống, theo một tiếng quát nhẹ, hội tụ trên bầu trời Trần Đường Quan vô tận Đông Hải chi thủy trong nháy mắt ngưng tụ thành huyền băng. Thấy thương khung tình cảnh, Lý Tĩnh hít sâu một hơi, gấp hô, hắn chẳng lẽ muốn đem Trần Đường Quan cả chôn sống? Nhưng sau một khắc, một đạo lưu quang màu sắc rực rỡ như giống cây lao hướng sau lưng Ngao Bính bay đi. Tâm sinh cảnh giác, còn chưa trở lại, cái này trên bầu trời nước biển rơi xuống một chút, tạo thành nghiêng về một bên lập tường băng, đánh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm màu sắc rực rỡ vỡ ra, trong nháy mắt thuận lợi hòa tan tường băng, ngay cả trên bầu trời vô tận huyền băng cũng bị tan ra một cái hố to. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, muốn hủy diệt Trần Đường Quan, cũng muốn trước hỏi qua ta. Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại Tiểu Na Cha cầm trong tay thần hỏa thương. Mũi thương nhắm thẳng vào nổ tung trong dư âm quần áo cuồng vũ Ngao Bính. Yêu nghiệt chưa có càn rỡ, coi như ngươi may mắn trốn được nhất thời, sư tôn thiên kiếp nguyền rủa cũng có thể đưa ngươi bổ hồn phi phách tán. Thái Ất chân nhân cau mày quát lạnh nói. Nói đến chỗ này, thấy trên mặt Na Cha Hàng không hề sợ hãi, Thái Ất chân nhân hình như không có khẩn cấp như vậy. Mặt không thay đổi nói, cái thiên kiếp này nguyền rủa thế nhưng là áp đảo thuật pháp trên đạo pháp. Chính là thiên đạo pháp tắc, chính là Đại La Kim Tiên cũng thấy hiểu khả năng may mắn còn sống sót. Liền người yêu nghiệt này tu vi, còn vọng tưởng chống cự thiên kiếp nguyền rủa, hồn phi phách tán chính là của ngươi mạng, đơn giản không biết mùi vị. yêu nghiệt hai chữ lần nữa chạm đến Na Cha đau đớn. Màu đỏ thắm ma diễm lần nữa bay lên. Tới ngươi chim mạng, mảnh ta do ta không do trời. Tiên lại như thế nào? Ma thì sao? Là ma là tiên, chỉ có lão tử nói mới tính. A, một tiếng xé rách hư không gầm thét. Ma diễm tăng vọt, Na Cha thân hình lần nữa biến thành 13-14 tuổi bộ dáng. Chẳng qua là lần này, màu đỏ thắm trong ma diễm mơ hồ còn kèm theo một chút màu sắc rực rỡ ánh sáng. Không cần suy nghĩ cũng chỉ có thể đủ hoàn toàn bạo phát, đồng thời còn bảo lưu lại thần trí. Sư phụ cho thần hỏa thương làm ra tác dụng mấu chốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.